mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Thứ 276 chương xung đột cùng truy địch. Ta tới là cho ngươi một cái nhiệm vụ, cho nên ngươi tạm thời trước không muốn hồi học viện. Nhiệm vụ này rất quan trọng, cần phải hoàn thành, Cổ Thiên Kỳ ở màn hình trong nói. Xin hỏi đạo sư, đây là cái gì dạng nhiệm vụ? Ninh Tiểu Mỹ trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên, có thể làm cho đạo sư tự mình đến cho mình tuyên bố nhiệm vụ. Nghĩ đến nhiệm vụ này nhất định là không đồng nhất bàn. Rất đơn giản, này nhiệm vụ là cho ngươi đi đánh chết một danh trốn tránh học viên. Ngươi nếu là thành xong, thưởng cho cực kỳ dày, ta cũng sẽ có thêm vào chỗ tốt cho ngươi, Cổ Thiên Kỳ không nhanh không chậm nói. Trong giọng nói lại là tràn đầy một cỗ không thể cự tuyệt ý vị. Là, học sinh nhất định hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt sẽ không để cho đạo sư thất vọng, Ninh Tiểu Mỹ lược một suy nghĩ. Tựa như này trả lời đạo, trả lời được như vậy khẳng định, chỉ là vì nhượng đạo sư trong lòng hài lòng, về phần đến lúc đó có thể hay không hoàn thành này nhiệm vụ. Cũng là nói không chính xác sự tình, chỉ có thể làm hết sức, sau đó. Đạo sư đem về này nhiệm vụ một ít tin tức phát đưa tới. Mở những tin tức này, xuất hiện ở mặt trên, là một dị tộc nam tính mặt, nhìn thấy này mặt, Ninh Tiểu Mỹ trên mặt lộ ra mấy phần nét mặt cổ quái. Này mặt nàng thấy qua, hơn nữa ngay không lâu trước, chính là lúc trước kia hơn 10 người rất nhanh bay đi học viên chung một trong đó. Kỳ Phi ở phía trước nhất, sau đó mặt kia mười mấy người. Hẳn là truy sát người này, không ngờ lại có trùng hợp như thế chuyện, xem ra ta tiếp được đến hiểu được bận rộn, Ninh Tiểu Mỹ thập phần bất đắc dĩ. Đem nhiệm vụ tin tức rất nhanh nhìn một lần, xác định chính mình nhớ kỹ sau, nàng liền chuẩn bị khởi hành đuổi theo, đã định lại một ít thời gian, nếu không hành động, chỉ sợ cũng chamani một niệm đến tận đây, nàng liền lại không dám ở nhiều làm do dự. Trên lưng quang xí chợt lóe, thân hình liền bay đến ngoài trăm thước địa phương, sau đó hóa thành một đạo huyễn quang, rất nhanh bay đi, bỗng nhiên, chỉ nghe được bên tai chíp chíp, hai tiếng vang lên, tiếp sau đó liền nhìn thấy hai đạo màu trắng thất luyện theo bên cạnh hai bên cấp tốc kéo tới. Ninh Tiểu Mỹ thân hình bị ép dừng lại, tịnh hai tay giữa rất nhanh ném ra hai đạo hình tròn hoa nhận. Đương đương. Mấy tiếng kim thiết nảy ra tiếng vang truyền ra, kia hai đạo thất luyện bị ngăn cản một trở, sau đó đánh tan hoa nhận, tiếp tục chạm đánh mà đến, Ninh Tiểu Mỹ hừ nhẹ một tiếng, lại là thừa dịp này chỉ chốc lát thời gian, trên lưng quang xí một phiến dưới, thân hình liền ở tại chỗ biến mất không thấy, sau đó ở một khắc đơn thuốc hướng hiển lộ ra, kia hai đạo thất luyện cuối đánh xuống chỗ trống, vô công mà quay về. Hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía một cái phương hướng bay đi, Ninh Tiểu Mỹ cũng hướng phía cái hướng kia nhìn quá khứ. Trong mắt lạnh y đốn sinh, chỉ thấy kia hai đạo thất luyện bay đến một danh hai thể tương liên kỳ quái gia hỏa trong tay. Tịnh ở kỳ trong tay biến thành hai thanh hình thù kỳ lạ quái nhận. Thiên thọ cảnh hậu kỳ, Ninh Tiểu Mỹ lược một tá lượng người tới, liền nhìn thấu kỳ cụ thể thực lực. Trong lòng bỗng nhiên cảnh giác khởi đến, lại một liên tưởng đến người này lúc trước hành vi, sợ là ý đồ đến bất thiện hạng người, người tới chính là hướng Bách Hợp, nàng vừa mới ra tay, cũng là muốn dọa đối diện nữ nhân kia, càng là bởi vì trong lòng có chút tức giận, vừa lúc có thể lấy người này để chút giận tính toán. Ai nhượng nữ nhân này đích thực lực nhỏ yếu không chịu nổi. Mới bất quá vừa thiên thọ cảnh sơ kỳ mà thôi, đã bị chính mình đụng phải, cũng chỉ có thể tính nàng xui xèo, chỉ là không ngờ, nữ nhân này thoạt nhìn nhỏ yếu, kinh nghiệm thực chiến lại là không kém, còn người mang trọng bảo, kỳ trên lưng kia điều chỉnh ống kính xí, vừa nhìn chính là bất phàm bảo vật, ở mặt đối công kích của mình lúc, vậy mà trong nháy mắt làm ra ứng đối chi sách, tựa hồ còn thành thạo bộ dáng. Kia đôi cánh bàng càng làm cho trong lòng nàng không khỏi nổi lên mấy phần tham niệm mà ni, hừ. Ngươi đến là cơ linh, ta tới hỏi ngươi, vừa có hay không nhìn thấy một đám người từ nơi này bay qua. bọn họ hướng phương hướng nào đi? Hướng Bách Hợp ngữ khí băng lãnh, trong mắt kiêu căng vẻ không hề che kỳ hiển lộ ra đến. Thực sự là buồn cười. Ngươi lúc trước còn đang công kích ta, hiện tại đã nghĩ nhượng ta trả lời vấn đề của ngươi. Như vậy vô lễ, ta nếu không phải là ngại với viện quy, động thủ giết ngươi cũng là bình thường việc. Về phần trả lời vấn đề của ngươi, chỉ có thể nói một câu, ngươi nằm mơ đi. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt không vui. Không sợ hãi chút nào bộ dáng. Nga, ngươi lại muốn giết ta. Hướng Bách Hợp mắt hơi nheo lại. Nàng còn ở hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Thế nào hôm nay luôn luôn gặp gỡ một ít to gan lớn mật ra hỏa? Đầu tiên là gặp gỡ ba không biết trời cao đất rộng độc thủ tam huynh đệ. Mà bây giờ, không ngờ gặp được một càng thêm kiêu ngạo học muội. Này học muội vừa nhìn bộ dáng cũng rất xa lạ, thực lực cũng nhỏ yếu cực kỳ. Rõ ràng là mới vừa vào học không lâu. Như vậy thực lực. Ở đâu ra như vậy sức mạnh dám tới khiêu chiến nàng uy nghiêm ni, đã như vậy. Vậy ta liền giáo huấn một chút ngươi, cho ngươi hiểu được thế nào tôn trọng học tỷ, Hướng Bách Hợp cười lạnh nói xong. Trong tay hai lưỡi dao nhau xẹt qua, chặt tiếp theo liền thấy đến một thật lớn dao nhau hình đao mang bắn nhanh ra. Mà sau lưng nàng cỗ thân thể kia cũng động, lại là thi triển bất đồng động tác. Nàng cầm trong tay hai lưỡi ném đến không trung, hai tay động liên tục gian, đánh ra từng đạo nguyên lực, kia hai thanh quái nhận tại đây một chút nguyên lực không ngừng đả kích hạ. Kỳ thể tích Việt chướng càng lớn, cuối cùng càng hợp nhị vì một, hóa thành một phen cự nhận, xẹt qua bầu trời phi tập mà qua, nói đến dài rằng rạc, kỳ thực này tất cả cũng chỉ là phát sinh ở một cái chớp mắt giữa. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt khẽ biến. Căn bản bất tính toán đón đỡ công kích của đối phương. Trên lưng quang xí một phiến, liền xuất hiện ở ngoài trăm thước. Hừ, Hướng ở Hợp hừ lạnh một tiếng. Kia đem cự nhận bỗng nhiên cũng thay đổi phương hướng. Trong nháy mắt xuất hiện ở Ninh Tiểu Mỹ trên đỉnh đầu phương. Dày đặc đao khí, trong nháy mắt tập tới. Đi, trong tay năng lượng vũ khí hóa thành một mặt tấm chắn. Chắn kia cự nhận trước mặt. Bá, năng lượng vũ khí biến thành tấm chắn vậy mà cự nhận đánh xuống. Bị cắt thành hai nửa, sau đó một lần nữa hóa thành một cái nhẫn hình dạng. Từ không trung vô lực rớt xuống, Ninh Tiểu Mỹ thu hồi năng lượng vũ khí. Sau đó thân hình chợt lóe, lại một lần ở tại chỗ biến mất, tịnh xuất hiện ở một khác đơn thuốc hướng. Lần này, nàng không hề cấp nữ nhân kia cơ hội phản ứng. Tinh thần trùy pháp trong nháy mắt xử ra, một phen vô hình đại trùy trống rỗng xuất hiện, hung hăng oanh kích ở Hướng Bách Hợp trong đầu. A, hét chói tai tiếng vang, Hướng Bách Hợp ôm đầu đau hô, trên bầu trời kia đem cự nhận cũng bởi vì mất đi chủ nhân điều khiển. Sau đó một lần nữa khôi phục hai thanh quái nhận, tĩnh tĩnh trôi nổi ở giữa không trung. Ninh Tiểu Mỹ nhe răng cười. Nàng mỗi ngày đô hội dùng một chi hoặc kỳ chi thần nguyên dịch. Tinh thần lực đã sớm tráng lớn đến một loại khó có thể tưởng tượng tình hình. Cho dù là đối phó vạn tái cảnh cường giả, đâu có thể tạo được một ít hiệu quả. Huống chi là một danh thiên thọ cảnh hậu kỳ tồn tại. Chia tay tinh thần hệ năng lực giả, nơi nào sẽ có nàng như vậy xa xỉ, đem quý trọng lấy cực thần nguyên dịch đương đồ uống đến uống. Nhìn trong tay nhẫn, phát hiện mặt trên xuất hiện nhè nhẹ vết rách, nói không đau lòng là giả. Cái này năng lượng vũ khí cũng là hơn trăm ức tinh tế tiền mua được. Luận phẩm chất cũng sẽ không quá kém, lại ở đối phương một kích dưới. Xuất hiện tổn thương, xem ra so với chân chính bảo vật, cái này vũ khí còn thì kém rất nhiều. Không có thời gian cùng ngươi ở nơi này tiêu hao dần, Ninh Tiểu Mỹ lấy ra một chi tễ thuốc. Nàng nhìn đối diện kia ôm đầu đau hô nữ nhân. Sau đó cầm trong tay tễ thuốc một ẩm xuống. Sau đó, kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy trên người của nàng toát ra nhè nhẹ quang hà. Ngay sau đó, trên lưng quang xí một phiến, thân hình liền hóa thành một đạo huyễn quang, biến mất ở tại một chỗ phương hướng. Tốc độ kia cực nhanh, hơn xa lúc trước mấy lần bộ dáng. Ở Ninh Tiểu Mỹ ly khai không lâu, Hướng Bách Hợp cũng lập tức theo não bộ đau nhức trong khôi phục lại. Chỉ thấy nàng vẻ mặt kinh sợ nhìn phía đối diện một chỗ phương hướng. Kỳ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, dường như bị lớn lao khuất nhục bình thường. Đáng ghét, thù này ta nhất định phải báo, Hướng Bách Hợp thanh âm băng lãnh. Đúng lúc này, từ hậu phương bay tới một màu đen tam giác. Này tam giác trong ẩn ẩn có thể thấy ba thân ảnh màu đen. Chỉ thấy này màu đen tam giác tốc độ cực nhanh, một chút liền vọt tới phía trước đầu cùng, mắt thấy sẽ phải biến mất vô tung bộ dáng. Hướng Bách Hợp rốt cuộc sắc mặt đại biến, nàng còn không có quên mục đích của chuyến này. Nếu như không có thể hoàn thành nhiệm vụ, ở đạo sư trong mắt địa vị cũng sẽ xuống dốc không phanh. Càng đối sau này tiền đồ cũng pha có ảnh hưởng, nàng đâu còn lo lắng cái khác. Trên người trước sau hai cỗ thân thể đồng thời thúc dục khởi trong cơ thể nguyên lực. Thân thể hóa thành một đạo ngân quang, hướng phía bầu trời xa xa một lượt rồi biến mất. Ở cái khác địa phương, đồng dạng có thật nhiều đạo thân ảnh từ không trung rất nhanh bay qua. Bọn họ phi phương hướng đô thần kỳ nhất trí, có thể làm cho thế lực ngập trời giới La học viện cũng như này trịnh trọng phái ra đại lượng học viên ra truy sát tên kia trốn tránh học viên, kỳ trên người định có cái gì trọng đại bí mật, nhận được này nhiệm vụ tất cả đều thực lực không kém. Liên một ít vạn tái cảnh cường giả cũng xuất động, Ninh Tiểu Mỹ một đường cuồng phi, lúc trước dùng kia chi, siêu tốc tân tinh tễ thuốc dược hiệu đã dần dần biến mất. Thuốc này tề sở mang đến tốc độ đề thăng thập phần rõ rệt. Nhưng dược hiệu thời gian lại là có chút ngắn. Chỉ có không được 60 giây, ở dược hiệu mau biến mất thời gian, nàng lại từ không gian chung lấy ra một chi tương đồng tễ thuốc. Sau đó không chút do dự uống một hơi cạn sạch, tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Loại này tễ thuốc mặc dù thuộc về nhị cấp tễ thuốc, nhưng luyện chế kỳ tài liệu đô tương đối chân quý, rất không dễ dàng đạt được, mà làm một danh thánh cấp chế dược sư học sinh, Ninh Tiểu Mỹ lại là được hưởng đặc quyền. Theo nhà kho chung lấy ra một ít tài liệu đến chế làm thuốc này tề. Cũng là dễ dàng sự tình. Như vậy, nàng không những không sẽ bị đạo sư quở trách, trái lại còn sẽ phải chịu tán dương, bị khen vì chăm chỉ hiếu học. Thuốc này tề chế tác độ khó không thấp. Ở trong học viện giao dịch ngôi cao thượng cũng là bán giới tương đối cao một loại tễ thuốc. Dần dần, Ninh Tiểu Mỹ dựa vào cường đại như thế tễ thuốc mang đến hiệu quả. Tốc độ một đường đề thăng, đem một ít bay ở phía trước học viên ném ở tại phía sau. Trong đó càng có kỳ danh vạn tái cảnh cường giả ở phía sau của nàng ăn bụi. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, này đó vạn tái cảnh cường giả trong lòng cực không dễ chịu. Nghẹn khuất không ngớt, tiểu một, giúp ta cha này là vật gì, Ninh Tiểu Mỹ một bên phi hành. Một bên cha xét đạo sư phát qua đây mấy tờ hình ảnh. Trong đó một hình ảnh khiến cho chú ý của nàng, này đồ chung vẽ là một khối kỳ dị thạch đầu, mặt trên có khắc một ít thần bí văn lộ, loại này văn loại nàng thấy qua, ở luân mệnh văn, môn công pháp này chung, thường xuyên đô gặp phải loại này tương lấy văn lộ, là một loại cực kỳ từ xưa cổ văn. Hết chương.